siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2041, lại vào Long Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Hàn Sâm mở đường, Long Sơn người một nhà vô kinh vô hiểm vọt tới phía tây bãi biển, nơi này mặc dù cũng có rất nhiều thứ quy, bất quá lại không phải tại con kia cự hình thứ quy phải qua trên đường. Hàn Sâm phán đoán cũng không có sai, bởi vì rời đi quá xa, cự hình thứ quy cũng không có đường vòng theo đuổi giết bọn hắn, mà là trực tiếp hướng về Long Đàm phương hướng bò qua. Thân thể to lớn đang bò lúc tựa hồ toàn bộ đảo nhỏ đều đi theo run run. Càng đáng sợ chính là trong biển không ngừng leo ra từng cái cự hình thứ quy, không bao lâu liền đã đi ra mười mấy con cự hình thứ quy từ khác nhau phương hướng bò lên trên Long Đàm đảo. Hầu tước cấp cùng bá tước cấp thứ quy cũng trở nên càng nhiều, toàn bộ hòn đảo cơ hồ đều nhanh muốn bị thứ quy chiếm cứ. Hàn Sâm mang theo Long Sơn người một nhà không ngừng tả xung hữu đột, muốn tránh đi tất cả công tước cấp thứ quy, thế nhưng là bởi vì thực sự nhiều lắm, làm sao trốn cũng trốn không thoát, hay là đụng phải một con công tước cấp thứ quy. Chỉ gặp thứ quy trên lưng ống pháo đồng dạng gai nhọn phát sáng lên, đỉnh cao toát ra màu đen hơi khói, theo cự hình thứ quy một tiếng gào thét, những cái kia gai nhọn bên trong xông ra từng đạo chùm sáng màu đen, giống như là từng phát đạn pháo, hướng về Hàn Sâm trên người bọn họ rơi đi. Hàn Sâm thân hình phóng lên tận trời, một quyền đánh vào con kia cự hình thứ quy trên lưng, thể tích của nó quá lớn, căn bản vô lực trốn tránh. Bị Hàn Sâm hấp dẫn lực chú ý, cự hình thứ quy trên người gai nhọn phát ra từng đạo hắc quang, hướng về Hàn Sâm mà đi. Hàn Sâm thân hình biến ảo ở giữa đem nó dẫn hướng một bên, lấy Hàn Sâm quyền lực khó mà phá vỡ nó cứng rắn giáp xác, chỉ có thể đem nó dẫn đi tạm thời bảo toàn Long Sơn người một nhà tính mệnh. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp tục có càng nhiều cự hình thứ quy bò lên lời nói, đến lúc đó coi như Hàn Sâm muốn cứu bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Trên mặt biển lại là một trận sóng lớn phun trào, lại là một con cự hình thứ quy từ hải lý bò đi ra, chỉ là cùng lúc trước những cái kia cự hình thứ quy khác biệt, tại cái này cự hình thứ quy đỉnh đầu, vậy mà bò từng cái có mâm lớn nhỏ thứ quy. Còn kia thứ quy là tất cả thứ quy bên trong nhỏ nhất, thế nhưng là thân thể của nó lại cùng cái khác thứ quy rõ ràng khác biệt, bình thường thứ quy trên lưng gai nhọn đều là tượng con nhím đồng dạng gai nhọn hình. Mà con kia mâm lớn nhỏ thứ quy trên lưng gai nhọn lại giống như là kim cương thiết diện đồng dạng góc cạnh hình, nó toàn bộ mai rùa tựa như là rất nhiều viên kim cương thiết diện ghép lại mà thành, lóe ra đen bóng kỳ dị quang hoa. Nó đứng tại cự hình thứ quy đỉnh đầu, con kia cự hình thứ quy những nơi đi qua tất cả thứ quy đều nhao nhao né tránh, ngay cả đồng giai công tước cấp cự hình thứ quy cũng không ngoại lệ. Quy khư hải bên trong lại có vương cấp thứ quy, lòng thập mũ bên người long nữ tộc kinh ngạc đi ra. Trên thực tế liên long thập mũ cùng hưu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, quy khư hải bên trong mặc dù không phải là không có vương cấp dị chủng, thế nhưng là thứ quy loại này cấp thấp dị chủng lại có thể tiến hóa đến vương cấp, loại này tỷ lệ thực sự quá thấp, tiến hóa độ khó cũng quá lớn. Loại này độ khó không khác để một con mèo tiến hóa thành một đầu lão hổ, thậm chí càng thêm khó khăn, có thể tiến hóa thành công, có thể tính là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ quy bầy không ngừng xông vào Long Đàm bên trong, cái kia Long Đàm nhìn cũng không tính là rất lớn, một con cự hình thứ quy không khác biệt lắm đã đem mặt đầm chiếm hết. Thế nhưng là nhiều như vậy thứ quy tiến vào trong đầm nước, nhưng chút nào không thấy trong đầm nước nước lên đi ra, cũng không có cảm giác bên trong thứ quy có chen chúc dấu hiệu, giống như đầm nước phía sau có vô tận không gian. Tại kim cương đen thứ quy trong tiếng kêu, thứ quy bầy càng thêm dũng mãnh phóng tới đầm nước, con kia cùng Hàn Sâm chiến đấu cự hình thứ quy vậy mà cũng bỏ xuống Hàn Sâm không để ý tới, hướng về đầm nước bò qua. Long Sơn bọn hắn cũng đều đã mất đi đối thủ, bởi vì kim cương đen thứ quy tiếng kêu, thứ quy bầy đều liều mạng bò hướng đầm nước, cho dù là từ Long Sơn bên cạnh bọn họ trải qua, cũng không tiếp tục để ý bọn hắn. Những cái kia chính thứ quy bò vào trong Long Đàm đút cho Long Thần sao? Long Nham tò mò nhìn những cái kia thứ quy nói. Long Sơn bọn hắn đều không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng trả lời không được vấn đề này. Bọn hắn biết trong Long Đàm có Long Thần, đó cũng là một cái ngoài ý muốn, đến mức Long Thần đến cùng từ đâu mà đến, trong Long Đàm đến cùng có cái gì, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu bằng hữu, có thể nói cho tỷ tỷ, người nói Long Thần là cái gì không? Một cái ôn nhu thanh âm nữ nhân tại Long Nham bên cạnh vang lên, Long Sơn bọn hắn hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp một người thân đuôi rắn, cực kỳ xinh đẹp già na tộc nữ nhân đứng tại Long Nham bên cạnh chính cười mỉm vuốt ve Long Nham đầu. Cho dù là thân là hầu tước Long Sơn, cũng không có phát hiện nàng là lúc nào đứng ở nơi đó. Long Sơn đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện tại bên cạnh người kia còn đứng lấy một nam một nữ hai cái long tộc, từ đỉnh đầu bọn họ long sừng cùng phía sau long rực tới nói, đó là thuần chủng long tộc không thể nghi ngờ. Long Sơn bọn hắn mặc dù không có gặp qua long thập ngũ, bất quá đối mặt thuần chủng long tộc hay là cuống quýt tiến lên hành lễ. hắn vừa rồi nói Long Thần là cái gì? Long Thập Ngũ phất tay để Long Sơn bọn hắn, đồng thời mở miệng hỏi. Long Sơn bọn hắn đem Long Thần sự tình nói một lần, Long Thập Ngũ sau khi nghe khẽ nhíu mày, lại mở miệng hỏi. Long Thần thuế rơi Long Lân nhưng còn có. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta lần này dâng lên tế phẩm không đủ, Long Thần cũng không có thuế rơi Long Lân, trước kia thuế rơi Long Lân đều đã luyện hóa hết. Long Sơn kinh sợ nói, sợ Long Thập Ngũ sẽ trách tội tới bọn hắn một nhà. Long Thập Ngũ chỉ là khẽ nhíu mày, nhìn Long Sơn nhìn một cái đằng sau liền không có lại nói cái gì, ánh mắt chuyển hướng một bên Hàn Sâm. Người là ai, vì sao lại ở chỗ này? Ta là bị cái kia Long Thần đưa đến nơi này. Hàn Sâm đem trước đó đối với Long Sơn bọn hắn lời nói lại nói một lần. Long Thập Ngũ bọn hắn đều có chút không quá tin tưởng, đảo mắt nhìn về phía Long Sơn bọn hắn, Long Sơn vội vàng nói. Tam Mộc hắn đúng là tại Long Thần xuất hiện thời điểm từ trong Long Đàm bò ra tới. Người nếu là từ trong Long Đàm đi ra chắc hẳn đối với Long Đàm 10 phần hiểu rõ, liền làm phiền ngươi cho chúng ta mang cái đường đi. Long Thập Ngũ ánh mắt hướng về Long Đàm phương hướng nhìn một chút, phát hiện những cái kia thứ quy không khác biệt lắm đã toàn bộ tiến vào Long Đàm bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không coi là quá lớn đầm nước vậy mà vô thanh vô tức thôn phệ như vậy một đoàn thứ quy, nhìn tựa hồ không có chút rung động nào, không có biến hóa quá lớn. Ta chỉ là bị Long Thần mang đến nơi đây, lúc đi ra đã đến đầm nước bên cạnh, đối với trong Long Đàm hết thảy cũng không hiểu rõ. Hàn Sâm nói, đã ngươi tới Quy Khư Hải, nếu như ngươi còn muốn đi ra ngoài, vậy liền dựa theo ta đi làm. Long Thập Ngũ thanh âm rất là bình tĩnh thế nhưng lại có cảm giác làm cho không người nào có thể cự tuyệt bá đạo. Ta mang các ngươi xuống dưới đằng sau, ngươi sẽ thả ta rời đi Quy Khư Hải sao? Hàn Sâm nhìn xem Long Thập Ngũ hỏi, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Long Thập Ngũ lạnh nhạt nói, hảo, Hàn Sâm trong lòng truyền qua vô số cái suy nghĩ, rất nhanh liền một lời đáp ứng. Hưu Điện Hạ, ngài có phải không cũng muốn cùng một chỗ nhập đầm đâu? Long Thập Ngũ nhìn về phía Hưu hỏi, khó được có kỳ ngộ này, nếu là Thập Ngũ Điện Hạ không phản đối, Hưu cũng muốn nhìn qua ảo diệu trong đó. Hưu nghiêm mặt nói, Long Thập Ngũ không nói thêm gì nữa, chỉ là để Hàn Sâm ở phía trước dẫn đường, hướng về Long Đàm mà đi. Cách chương.